Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 53, anh không sống rồi. Chị dâu em bắt nạt anh. Góc truyện audio.com. Chấm. Diệp Cô Thâm hơi ngẩng đầu. Nắm bàn tay cô, muốn đánh lén anh, luyện thêm 100 năm. Tôi chỉ là thử xem. Làm sao có thể thật sự đánh lén anh? Cô nhếch môi, rút tay lại, không quấy rầy anh nữa. Chú Diệp trên chiến trường cũng tặng anh một đầu người. Cô ngồi trước máy tính, bởi vì lời lơ đãng vừa mới nói. Không hiểu sao nghĩ tới giấc mơ đêm qua. Lập tức không có tâm tư chơi game. Tắt máy tính, đứng dậy đi về phía thư phòng. Diệp Cô Thâm nhìn bóng lưng của cô. Tính tình cô gái nhỏ bỗng nhiên lạ vậy. Không cùng cô chơi game. Chọc tới cô rồi. Hai ngày tiếp theo, Đường Tuệ Như rõ ràng hào hứng thiếu niên. Cô có thể làm bất cứ cái gì. Phơi nắng dưới mặt trời nóng rát. Thật nhàm chán mà. Chị dâu, chị là chỗ hiểm của em sao? Lâm Thượng ồn ào chạy tới. Chị dâu nhỏ, chị nói chị đi. Ở trong nhà chơi không tốt sao? Chị làm Bách Lý Doãn hôn mê bất tỉnh. Em đang cắt chỉ đây này. Đường Tuệ Như ghé vào lan can hành lang sân thượng liếc mắt nhìn anh ta. Chấm, thì ra là anh à. Anh mổ đều không cần đánh thuốc tê. Chuyện cắt chỉ như vậy. Tự mình làm ok là tốt rồi. Đừng phiền tới tôi. Bà mẹ nó. Chị dâu. Chị như vậy sẽ khiến trái tim em băng giá đấy. Ngày đó còn không phải là chị sao? Nói là đã nhìn thấy đầu viên đạn. Cũng không cần tiêm thuốc tê. Bách Lý nhất định sẽ cho em thuốc đấy. Em trở về đau vài ngày. Lâm Thượng mở cửa phía sau. Bên trong có thuốc. Chị dâu. Chị giúp em tháo chỉ đi. Em đang cầu xin chị đấy. Được không? Không được. Chị dâu. Chị lãnh khốc vô tình như vậy là học thủ trưởng sao? Sớm nói để anh ấy không dẫn chị đi rồi. Một cô gái nhỏ đáng yêu như vậy. Đang êm đẹp lại thành ra như vậy. Lâm Thượng làm vẻ mặt nuối tiếc. Nhìn cô. CMN. Anh mới bỏ đi đấy. Tiến lên đây. Chị gái nhỏ rút chỉ cho anh. Cô xoay người rời đi. Rất nhanh đã tìm được thuốc của Diệp Cô Thâm. Hộp thuốc quân đội xanh 3 tầng. Đồ vật bên trong rất đầy đủ. Cô cầm kẹp, cồn, băng gạc, xốc quần áo lên. Quả nhiên lãnh khốc vô tình. Thủ trưởng cũng thiệt là. Một cô gái nũng nịu như vậy. Nên ngây thơ rực rỡ. Học anh ấy cái bản mặt lãnh khốc làm cái gì? Anh không thể tách nó ra à? Đường Tuệ Như cầm kẹp. Chống đỡ ở cổ anh. Nhanh lên, nói nhảm vãi. Cười cười, Lâm Thượng lập tức nhấc quần áo lên, lộ ra phần bụng cường tráng. Phía trên có một miệng vết thương được quấn băng gạc. Chậc chậc chậc, quả nhiên người so với người. Giận điên người, thủ trưởng đại nhân cơ bụng tốt đã thấy nhiều. Lâm Thượng mạnh mẽ kéo áo xuống. Chị dâu, chị là bác sĩ, trong khi trị liệu, không mang theo đả kích với bệnh nhân. Tiểu đồng chí. Muốn chống lại phê bình. Tôi nói như vậy là nói cho anh biết. Anh cần tiến bộ hơn nữa. Còn về phần thủ trương của anh. Anh ấy rất hoãn mỹ. Không có chỗ để cải thiện. Anh xem anh có phải rất lợi hãi hay không. Đường Tuệ Như bịa chuyện. Chị, Lâm Thượng vẻ mắt cầu xin. Thủ trưởng, em không sống nữa. Chị dâu khi dễ em. Thủ trưởng, bên cạnh cô. Diệp Cô Thâm một thân quân trang đi tới. Nếu như cô không nhìn lầm thì vừa nãy dưới đáy mắt anh cười cười hiện lên. Vui vẻ cái gì chứ? Thủ trưởng, cô ấy nói em cơ bụng xấu. Lâm Thượng lập tức cáo trạng. Tôi lúc nào đã từng nói qua rồi hả? Anh không vu oan tôi có được không? Tôi không nói anh không đẹp mắt như thủ trưởng. Cũng không nói anh xấu nha. Lỡ may ai mắt mù cảm thấy đẹp mắt thì sao? Trong tay cô nhấc cái kẹp. Cho nên rốt cuộc anh có muốn cắt chỉ không? Cách chương.